Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 238: Linh tàng xuất thế. Trên một khu đất đầy đá tảng, đội ngũ của Mục Trần lạnh lùng đứng đó. Tô Hiên, Quách Hung, Lê Thanh đều có linh lực dao động bồng bềnh, đã luôn sẵn sàng ra tay. Sắc mặt hai tên thủ lĩnh đối diện thì biến ảo liên tục, ánh mắt nhìn kỹ Mục Trần lẫn Tô Hiên đều tỏ ra kiêng dè. Tô Hiên thì rõ ràng mạnh mẽ hơn xa so với bọn chúng, nếu như đồng thủ thì e rằng cả hai có liên thủ cũng khó mà thắng được. Huống gì ở trước mặt lại còn có một tên thiếu niên, gương mặt thì có vẻ ôn hòa, thế nhưng mà đôi mắt lại tàn nhẫn ác độc. Nếu như giao chiến thật sự thì có lẽ bọn chúng sẽ phải trả giá đắt. Mà hiện tại, linh tàng chí tôn đã sắp xuất thế, tiêu hao khí lực ở chỗ này cũng không có phải một việc khôn ngoan. Cho dù muốn phanh thây xẻ thịt đám người kia, thì bọn chúng cũng phải tìm một đoàn thám hiểm nổi danh khắp cả Bạch Long Khâu liên thủ thì mới đủ sức. Hai tên thủ lĩnh sư hổ đoàn liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt âm trầm. Một tên liền nói: "Núi đổi sông rời, sư hổ đoàn chúng ta sẽ không bỏ qua đâu. Đi." Nói dứt lời thì hai tên liền dẫn cả đám người sư hồ đoàn đằng đằng sát khí mà bỏ đi, nhanh chóng mất hút khỏi tầm mắt của Mục Trần. Tô Linh Nhi trông thấy bọn chúng đã bỏ chạy, tức tối hầm hừ, sau đó quay lại nhìn Mục Trần mỉm cười nói: "Không ngờ lúc nhà ngươi phát nộ lại anh tuấn khí phách đẹp trai như thế đấy." Mục Trần chừng hừng nhớ mày. Tô Hiên ở phía sau cũng thu lại viên ngọc châu, đôi mắt tinh xảo nhạy bén nhìn Mục Trần cười nói: "Linh lộ huyết họa giả, danh bất hư truyền." Nghe thấy mấy từ này thì dường như bọn họ cũng có biết nhiều thứ về Mục Trần, bất quá hắn ta cũng không tỏ ra ngạc nhiên gì. Cường giả như Tô Hiên mà chọn hắn làm đồng đội, hiển nhiên cũng phải điều tra qua thân phận của hắn rồi. "Chúng ta cũng đi thôi, có vẻ sắp đến nơi rồi." Mục Trần cũng không muốn ở lại cái chỗ này quá lâu. Hắn ta cũng đang rất háo hức mong chờ, muốn được thể nghiệm cái gọi là linh tàng chí tôn. Tô Hiên không phản đối, nàng nhanh chóng dẫn đầu đi trước. Chặng đường tiếp theo thì đã không gặp phải bất trắc gì nữa. Thỉnh thoảng cũng có linh thú khá mạnh mẽ xuất hiện, thế nhưng mà năm người liên thủ liền nhanh chóng giải quyết. Khoảng chừng nửa giờ sau, bọn họ đã tiến tới một cái địa điểm rộng rãi ở bên trong sơn mạch. Ở nơi đó mây mù lượn lờ, một ngọn núi cao lớn sừng sững, những ngọn thác từ trên cao âm ầm trút xuống dòng nước màu bạc, cảnh tượng thật kỳ vĩ. Mục Trần sơ lược quan sát ngọn núi xanh rờn, sau đó nhìn ra xung quanh, khắp nơi đều có đầy người đang đứng chờ đợi. Phía xa xa lại có vô số bóng ảnh đang bay đến như rừng, trận hình cực kỳ đồ sộ. "Sao lại nhiều người thế này?" Quách Hùng nhịn không được mà than thở. Xem cái kiểu này thì có vẻ mọi cường giả và thế lực hơi có một chút năng lực ở trong phạm vi mấy ngàn dặm xung quanh Bạch Long Khâu đều đã tề tựu tới đây hết cả rồi. Lực hấp dẫn của linh tàng chí tôn quả thực là quá lớn mà. Đây chính là nơi mà năm xưa Bạch Long chí tôn đã nằm xuống. Tô Hiên chỉ về phía trước. Ở phía trên núi, năm ngọn thác màu bạc tuôn nước tung tóe xuống một cái hồ rộng lớn vô cùng. Mặt hồ trong suốt như gương, phản chiếu bóng ảnh của mọi người đang lăng không đứng trên đó. Mục Trần cũng tò mò nhìn qua, nhưng không thấy có điểm gì đặc biệt. "Nhìn không ra có phải hay không? Mấy trăm năm qua, không biết có bao nhiêu cường giả đi tới chỗ này dò xét, thế nhưng mà chẳng có ai thu hoạch được gì cả. Điều đó có lẽ là bởi vì thời gian chưa tới đấy mà. Cường giả có thực lực cao cường tới như thế, bọn họ đã có tâm che giấu bảo vật, thì khó mà tìm ra được linh tàng trước khi thời gian tới." Mục Trần khẽ gật đầu. Cường giả đạt tới cấp bậc đó đã là bá chủ của một phương, kinh sở tứ phía, lãnh đạo hàng triệu dân. Linh tàng mà bọn họ để lại dĩ nhiên cũng không thể đơn giản được. "Bây giờ thì cứ ngồi chờ linh tàng xuất thế đi thôi, ta nghĩ cũng sẽ rất nhanh thôi." Tô Hiên đăm đăm nhìn vào năm cái vách núi dựng đứng với năm dòng thác màu bạc đang đổ xuống vô cùng lộng lẫy. Rồi nhóm năm người liền yên lặng ngồi xuống tu luyện ở nơi thanh sơn này. Thời gian trôi qua, cường giả và thế lực góp mặt đến chỗ đây cũng càng ngày càng đông. Tiếng ồn ào râm ran khiến cho cả núi rừng vốn tịch mịch lại trở nên náo nhiệt. Mộc Trần đang tĩnh tọa ở trên đỉnh núi, đôi mắt khẽ động liền mở ra, nhìn về một nơi đang có tiếng xe gió vang lên. Ở phía bên đó có một luồng linh lực mạnh mẽ đang dao động. Hai đoàn người, nhân số lên đến cả trăm, cũng đang tiến tới, hạ xuống một ngọn núi. Hai toán nhân mã này cũng không lạ mặt gì với Mộc Trần, chính là Thiên Cương Kiếm Phái cùng với Địa Hành Tông. Và lúc này, đội hình của hai thế lực đã hùng hậu hơn nhiều, đã gọi thêm rất nhiều viện binh tới. Hai đám người đông đúc lại có năng lực mạnh mẽ, lập tức gây ra sự chú ý cho cả đám đông đã ở sân đây. Có vài thủ lĩnh của các thế lực thì như mày khó chịu. Xem ra Thiên Cương Kiếm Phái cùng với Địa Hành Tông đều đã bỏ ra vốn lớn liều mạng với chuyện này. Thiên Cương Kiếm Phái và Địa Hành Tông đều phái ra hai gã cường giả hóa thiên cảnh sơ kỳ. Lê Thanh nhìn qua, đôi mắt thì vẫn lãnh ngạo giống như cũ. Thiên Cương Kiếm Phái và Địa Hành Tông ở trong Bắc Thương Đại Lục thì vẫn chưa được xem là thế lực nhất lưu, nhưng dù sao cũng có số có má ở Bạch Long Khâu, lúc vội vàng vẫn có thể nhanh chóng điều động lực lượng. Đến lúc Linh Tàng Chí Tôn tung ra bảo bối thì bọn họ sẽ là một trong những đội ngũ dễ dàng cướp lấy được nhất. Tô Hiên cũng gật gù, nàng cũng đã cảm thấy hơi lo lắng. Vốn thông tin còn nói rằng chuyến thi hành nhiệm vụ lần này chỉ là một cái linh tàng thông thiên thôi, do đó đội hình làm nhiệm vụ cũng chỉ được tổ chức theo quy định của linh tàng thông thiên. Thế nhưng mà cuối cùng thì lại thành ra Linh Tàng Chí Tôn. Làm hết sức thôi, chỉ cần chúng ta lấy ra được một món bảo bối ở trong đó thì cũng đủ chứng minh chúng ta đã đi tới đây. Như vậy là coi như hoàn thành nhiệm vụ rồi. Còn những cái bảo bối khác thì phải tùy vào tình hình mà quyết định vậy. Cả nhóm đều đồng tình. Tình hình bây giờ cũng đành phải như vậy thôi. Thực lực của bọn họ ở chỗ này, ngoại trừ Tô Huyên ra thì chẳng còn ai xuất chúng cả. Những tiếng xe gió lại vang lên, linh lực dao động hùng hậu, khiến cho mọi người lại chú ý tới một đám người vừa mới đi tới. Nhân số cũng cả trăm, hạ xuống phủ kín một đỉnh núi. Là người của Bạch Long Thành. Mục Trần nhìn về phía đó, đi đầu chính là cái vị thiếu chủ của Bạch Long Thành, Bạch Động. Bên cạnh là cái lão nô bộc áo xám. Cả trăm người đi theo, ai ai cũng áo trắng, mang hình Long Văn đang phi thăng, yên lặng chỉnh tề đứng sau lưng Bạch Động, quét mắt quan sát xung quanh, sát khí lượn lờ. Mộc Trần khi trông thấy cái toán lâu là áo trắng kia, lông mày nhíu lại khó chịu. Linh lực dao động của bọn chúng cũng không phải mạnh mẽ, thế nhưng mà lại khiến cho hắn ta có một cái cảm giác không thoải mái cho lắm. Là cái tên đáng khinh kia. Tô Linh Nhi trông thấy Bạch Động, ánh mắt liền tỏ rõ sự chán ghét. Tô Hiên đảo mắt lướt qua đám người. Bạch Long Thành cử tới lực lượng cũng khá đông, thế nhưng mà mạnh nhất cũng chỉ là lão nhân áo xám, hóa thiên cảnh sơ kỳ. So với Thiên Cương Kiếm Phái và Địa Hành Tông thì vẫn yếu hơn một chút. Thế nhưng không hiểu vì sao nàng ta lại cảm thấy Bạch Long Thành này dường như nguy hiểm hơn nhiều. Bạch Động kia cũng đã trông thấy năm người. Hắn ta nhếch miệng cười quỷ dị, nhưng lại không buông lời khiêu khích. Mộc Trần cũng không chú ý tới bọn chúng nữa, tập trung tinh thần vào cái hồ nước kia, chờ đợi linh tàng xuất thế. Thời gian chờ đợi nhanh chóng trôi qua, chỉ thoáng chốc mà bóng đêm đã bao phủ. Một vầng trăng tròn vành vạnh treo cao trên bầu trời, ánh trăng bút giá bao phủ cả vùng hồ. Tất cả mọi người đều tĩnh khí, ngay cả nói chuyện cũng rất ít. Mọi ánh mắt đều quét nhìn khắp nơi, có pha lẫn một chút chờ mong. Cái lạnh vào ban đêm thì lại càng lúc càng lạnh, nhưng mà khu vực này thì vẫn chẳng có động tĩnh gì. Một vài người thiếu kiên nhẫn đã tức giận lên tiếng mắng trời, thỉnh thoảng vang lên trong đêm tối. Mộc Trần yên lặng nhìn bóng trăng trong hồ nước. Đột nhiên hắn ta liền trợn mắt khi trông thấy vầng trăng trên mặt hồ đột nhiên lại xuất hiện hào quang kỳ lạ. Dường như nó đang thẩm thấu ra từ bên trong hồ nước, hình thành sương mù nhàn nhạt trên mặt hồ. Có động tĩnh rồi! Vô số người cũng đã phát hiện ra động tĩnh, những tiếng hô mừng rỡ vang lên. Dị tượng lại xuất hiện, vô số bóng ảnh kích động lấy tốc độ nhanh nhất tụ hội trên mặt hồ. Bóng trăng ở trong hồ càng lúc càng sáng rực, hào quang hội tụ lại ngưng hình thành một cái quang ảnh nhàn nhạt. Bóng ảnh mơ hồ, trên thân bào phục màu trắng, trên áo bào là một con bạch long sống động chiếm cứ lấy, uy áp đáng sợ lan tỏa khắp thiên địa. Tiếng long ngâm theo đó mà xuất hiện vang vọng trên mặt hồ, khiến cho nó ầm ầm chấn động. Sương mù mờ mịt hình thành một con bạch long uốn lượn xung quanh thân thể quang ảnh. Những người ở đây khi trông thấy quang ảnh kia cùng với bạch long thì đều mừng rỡ như điên. lòng chí tôn. Tổ Hiền siết chặt tay, đôi mắt cũng tỏ ra sợ hãi, lại còn có vui mừng và thở dài. Lần này linh tàng xuất thế, quả nhiên là linh tàng chí tôn. Hết chương 238. Chương 239, Hỏa Viêm Linh Liên. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Trên hồ nước trong veo, hào quang ngưng tụ thành hình dáng bạch long uốn lượn quanh người của một cái thân ảnh hư ảo. Chính sự xuất hiện đó đã khiến cho cả Bạch Long Khâu như thể bị kích nổ. Vô số người ở đây ánh mắt đã chuyển sang màu đỏ ngầu, hơi thở gấp gáp nhìn chằm chằm không rời cái quang ảnh kia, vẻ mừng rỡ cũng pha lẫn bên trong đó. Linh tàng này thật sự chính là linh tàng của Bạch Long Chí Tôn. Phần lớn bọn họ lặn lội tới đây cũng chỉ vì nghe được vài cái tin đồn phong phanh về linh tàng Chí Tôn, chẳng có ai thật sự khẳng định được, thành ra đa số mọi người cũng chỉ đều mang theo tâm cầu may. Thế nhưng mà quả thật lần này đi đến đây đã hoàn toàn không uổng công. Vô số người tham lam liếm môi. Linh tàng Chí Tôn đấy, cái tin tức này mà truyền ra thì kể cả mấy thế lực lớn cũng phải động tâm thôi. Thế nhưng cũng may mắn lần này tin tức lại truyền ra quá gấp, cho nên cũng mới chỉ truyền ra phạm vi không có lớn. Đợi tới khi mấy cái thế lực nhất lưu của đại lục đã hay tin thì có lẽ lúc đó linh tàng Chí Tôn đã chỉ còn lại một mảnh phế tích sạch sẽ như chùi. Thật sự là Bạch Long Chí Tôn. Bạch Đồng trừng mắt nhìn vào cái quang ảnh, ánh mắt ác độc kích động. Đây chính là cái vị Bạch Long Chí Tôn đó ư? Mục Trần cũng tò mò nhìn xuống, mặc dù không thấy rõ lắm dung mạo của cái quang ảnh kia, thế nhưng mà cái con Bạch Long đang uốn lượn, dù rằng chỉ là hư ảo, lại vẫn có thể kinh sợ quần hùng, phát ra khí thế khiến cho người ta tôn sùng. Rồi đột nhiên, Bạch Long Chí Tôn giơ tay lên, Bạch Long gào thét, ánh sáng lấp lánh loe lên, dung mãnh bắn ra từ trên thân thể nó, chói chang chiếu sáng cả hồ nước. Trong đó có 5 tia sáng chói lòa nhất, dần dần phình to thành cột sáng, bắn về 5 cái vách núi chọc trời ở bên trên. Cột sáng chiếu vào ngọc thác, dòng nước liền bị chặn lại, ánh sáng đặt vào trên vách đá, vách núi liền nứt ra, cự thạch rơi xuống liên miên. Mọi người liền trông thấy được, giấu ở phía sau cự thạch chính là 5 cái phù ấn đã xuất hiện. Vô số người kinh hãi nhìn vào ký hiệu giấu ở bên trong vách đá đằng sau thác nước. Rồi thình lình, 5 cái ký hiệu đó lại sáng bừng lên, giống như thể vật còn sống tách ra khỏi vách núi, cùng nhau hội tụ lại trên không trung của hồ nước. 5 ký hiệu ngưng tụ, Bạch Long liền gào lên, bay thẳng vào bên trong những ký hiệu. Hào quang đại phóng, không gian bắt đầu biến dạng, hình thành một cơn lốc xoáy khổng lồ. Rồi một cái cột sáng đâm thủng cả bầu trời xuất hiện từ bên trong lốc xoáy. Một con Bạch Long phi thăng, tiếng long ngâm vang đi cả trăm dặm. Cảnh tượng đồ sộ đó, cho dù đứng ở bất kỳ đâu ở bên trong Bạch Long Khâu thì cũng có thể trông thấy rõ ràng. Linh tàng Chí Tôn xuất thế rồi. Mọi người trông thấy cảnh này, trái tim không tự giác đập lên dồn dập. Linh tàng Chí Tôn chôn giấu mấy trăm năm ở bên trong Bạch Long Khâu rốt cuộc đã hiện ra rồi. Đi! Những tiếng gầm rống của các vị tù linh vang lên, vài người liền dẫn đầu phóng đi, dẫn theo một biển người hào hạt mà vọt vào bên trong cái luồng hào quang lốc xoáy kia. Hai mắt Mộc Trần cũng hừng hực, hắn ta rất có hứng thú đối với linh tàng Chí Tôn này, hy vọng có thể nhờ vào cơ duyên lần này khiến cho bản thân trở nên cường đại hơn. Từ khi đã được Lý Huyền Thông cho biết một vài thông tin về Lạc Ly cùng với Lạc Tân Tộc của nàng ta, thì hắn ta hiện tại cũng chỉ biết bất lực nhìn Lạc Ly một thân một mình dân thân gánh vác hàng triệu tộc nhân của nàng. Hắn ta bây giờ quá yếu ớt, chỉ là một gã Lý Huyền Thông cũng đã dễ dàng ngăn cản được hắn rồi. Hắn nhất định phải nhanh chóng mạnh lên. Cô gái kia đang đợi hắn ở bên trong tiểu lâu. Hắn đã nói với nàng nhất định phải trở thành cường giả cái thế. Con đường này hắn còn phải đi rất xa, thế nhưng may mắn hắn vẫn còn một chút thời gian. Chúng ta cũng đi thôi. Mục Trần hít một hơi khí lạnh của đêm trăng, trong đôi mắt ẩn chứa bóng hình của ai đó, vẻ mặt kiên định quyết tâm. Con đường này sẽ rất là gian nan, thế nhưng trên đời này có những thứ đáng giá để cho mình phải cố gắng theo đuổi. Tổ Hiên gật đầu nhắc nhở. Được, mọi người cẩn trọng một chút. Linh Tàng Chi Tôn cũng chẳng khác gì Long Đàm Hổ Huyệt đâu. Muốn lấy được những thứ mà cường giả Chi Tôn để lại thì cũng chẳng dễ dàng. Dứt lời, nàng ta liền dẫn đầu đi trước. Bốn người cũng theo sát sau lưng. Cả nhóm hòa vào dòng người đông như biển, chui vào bên trong lốc xoáy linh lực ở trên không trung. Khi vừa chạm vào cái vòng xoáy, Mộc Trần liền cảm giác rất rõ dao động hỗn loạn của không gian. Trước mặt hơi tối sầm, rồi lại lập tức trở nên sáng ngời. Một sức nóng hầm hập phả thẳng vào trong mặt. Mộc Trần mở chừng hai mắt ra, kinh ngạc liền hiện rõ ở trên gương mặt. Trước mặt của hắn ta bây giờ là một cái hồ dung nham đỏ rực nóng chảy. Bản thân hắn thì đang đứng ở trên bình đài nóng rực, không ngừng có những tia sáng lóe lên, rồi vô số người từ trong đó hiện ra. Mộc Trần đã mắt nhìn quanh thì đã phát hiện ra mấy vị đồng bạn của chính mình đều đã mất tầm mất tích. Là do cái vòng xoáy hào quang kia đã truyền tống tùy tiện đi sao? Mộc Trần nhíu mày suy nghĩ. Linh Tàng Chi Tôn quả nhiên là khó lường. Nó tự hình thành không gian đã làm cho người ta phải than thở không thôi. Hắn đương nhiên cũng biết rõ muốn mở ra một cái không gian ở bên trong đại thiên thế giới này khó khăn ra làm sao. Cường giả thông thiên cảnh cũng bất lực đấy. Đại thiên thế giới chính là nơi giao hội của hàng vạn hàng nghìn vị diện. Không gian của nó vô cùng chắc chắn, khó mà tưởng tượng nổi. Thậm chí kể cả những cường giả có thể dễ dàng xé rách không gian để tiến vào đại thiên thế giới, thì khi đã tới đây cũng khó mà tạo ra một cái khe nứt nữa. Mộc Trần chỉ có thể lắc đầu. Bọn họ tạm thời bị chia cắt, tin rằng tới sau đó thì cũng sẽ gặp lại thôi. Chỉ cần không gặp phải phiền phức quá lớn thì mọi người vẫn sẽ an toàn. Còn bây giờ hắn phải dựa vào bản thân mình thôi. Ngẩng đầu lên quan sát xung quanh, dường như quanh quẩn ở bên đài cũng có nhiều âm thanh ồn ào vang dậy. Có lẽ tốt hơn hết vẫn nên rời khỏi cả chỗ này. Mộc Trần tiến lên một chút, nhìn về hướng dòng chảy của dung nham. Ở nơi đó hắn là phải có lối đi sâu vào bên trong cái linh tàng. Ồ, đó là cái gì vậy? Thình lình một tiếng hô lớn của đám đông xung quanh khiến cho hắn ta giật mình nhìn lại. Giữa hồ dung nham rực lửa có một đoá hoa sen đỏ rực đang lơ lửng xoay tròn, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt ở tim sen. Ở bên trong ngọn lửa đó dường như còn có một cái hạt sen to bằng ngón tay cái. Dao động linh lực kinh người lan tỏa ở trong không gian nóng bỏng. Đó là... Mộc Trần ngẩn ra rồi trợn tròn mắt lên mà nói. Cái đó chính là hỏa viêm linh liên. Hỏa viêm linh liên là một thứ bảo vật rất hiếm thấy. Hạt sen được ngưng tụ từ ngọn lửa linh lực thuần khiết nhất ở bên trong thiên địa, có tác dụng rèn gân luyện cốt, nung nấu tinh huyết, cực kỳ có ích cho người tu luyện. Bảo vật như vậy chính là vô giá ở bên trong những hội đấu giá. Thế mà hắn ta bây giờ lại may mắn nhìn thấy nó đang lơ lửng ở bên trong cái hồ nham thạch này. Hả? Đó là hỏa viêm linh liên kia. Mộc Trần có thể nhận ra nó. Dĩ nhiên thì nhiều kẻ ở xung quanh cũng chẳng kém. Nhiều tiếng la lớn đã vang lên, rồi thì những ánh mắt tham lam ào ào xông tới. Bọn họ đều không ngờ vừa mới đặt chân vào bên trong linh tàng liền đã gặp được chí bảo rồi. Mộc Trần liếm môi đảo mắt nhìn xung quanh, vô cùng kinh hãi khi trông thấy không chỉ có một viên hỏa viêm linh liên mà có rất nhiều đang lượn lờ ở quanh đây. Điều này khiến cho chống ngực của hắn ta bỗng nhiên đập lên thình thịch. Theo kiến thức mà hắn ta được biết, hỏa viêm linh liên khó mà hình thành sinh trưởng theo số lượng lớn. Nếu như có cả một đầm như vậy thì khả năng rất cao sẽ sinh ra một loại cực phẩm còn hiếm có hơn nhiều. Đó chính là hỏa viêm tiên liên, chính là do hỏa viêm linh liên tiến hóa mà thành. Với những người tu luyện linh quyết thuộc tính hỏa thì đó đúng chính là tối cường chí bảo. Mộc Trần dù không phải tu luyện linh quyết có thuộc tính, thế nhưng mà cơ thể của hắn ta cũng có dung hợp cửu hỏa. Nếu như có thể đạt được cái vật kia, như vậy chắc chắn công xe rất có ích. Nơi này có nhiều hỏa viêm linh liên sinh trưởng, nhất định có cơ hội tiến hóa thành công. Hai mắt Mộc Trần hừng hực nóng cháy, vừa muốn bay ra tìm kiếm thì một biến cố khiến cho hắn ta phải khựng lại. Thình lình có một tên tráng niên cười hô hố mà phóng tới một viên hỏa viêm linh liên gần hắn ta nhất, khoái trá cười nói. Nhiều hỏa viêm linh liền tới như vậy, lão tử thật đúng là vận khí quá tốt đi. Hắn ta vừa xuất hiện ở bên cạnh hỏa viêm linh liền, đang mừng rỡ cười lớn định đưa tay chụp lấy, thì dòng nham thạch ở bên dưới đột nhiên có một bóng lửa tung ra, cuốn lấy đôi chân của hắn ta kéo xuống bên dưới nham thạch nóng cháy. Tên kia chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, sau đó để lại một vệt khói trắng nhàn nhạt, rồi thì mất tăm mất tích. Vừa mới định ra tay tranh đoạt hỏa viêm linh liên, cả đám người kia cùng với Mục Trần đều kịch biến. Ở phía bên dưới dung nham này lại còn có cả hung thú đang tiềm ẩn sao? Hết chương 239. Chương 240, tao ngộ. Đó là cái gì vậy? Trên nham đài, mọi người đều chấn động bởi vì biến cố vừa xảy ra. Vội vàng nhìn lại dòng dung nham nóng chảy thì mới phát hiện có vài cái bóng đỏ đỏ xẹt qua xẹt lại. Nham thạch lưu truyền để lộ ra một vài dấu vết. Đó chính là một con cự mãng phủ kín vảy đỏ hồng. Trên đầu còn có một cái sừng đỏ lửa. Dung nham nóng chảy không hề khiến cho chúng nó đau đớn một chút nào, mà trái lại còn có cảm giác thoải mái sung sướng. Chúng nó bơi lặn trong dung nham, đôi mắt rắn hung tàn màu xám trắng nhìn chằm chằm vào những con mồi ở trên nham đài. Là thôn viêm mãng. Có người đã nhận ra chợt kinh hô lên. Chúng nó cũng là một loài linh thú sinh trưởng ở bên trong nham thạch, có năng lực điều khiển dung nham. Chiến đấu với chúng nó ở bên trong dòng dung nham là một chuyện cực kỳ khó khăn. Mọi bảo vật đều có kẻ bảo vệ. Thôn viêm mãng này có lẽ chính là linh thú bảo vệ hỏa viêm linh liên. Mục Trần khẽ lẩm bẩm, thế nhưng cũng không mấy e ngại. Thôn viêm mãng tuy rằng khó đối phó, thế nhưng không dễ khiến cho hắn lùi bước. Chỉ là mấy con thôn viêm mãng mà cũng muốn quấy nhiễu ta thu hoạch linh liên à? Một giọng nói trầm trầm cất lên. Một gã trung niên tráng kiện lắc mình phóng vào dòng dung nham. Kinh phong nóng cháy từ hồ lửa bắn ra, cuồng bạo dị thường mà tấn công kẻ đó. Hắn ta trông thấy vậy thì nắm tay lại. Một thanh trường đao đã xuất hiện, đao phong sắc bén thổi ra bổ xuống những luồng hỏa diễm nóng rực kia. Tiếng kim loại va chạm với vải cứng vang lên, và con thôn viêm mãng bị đánh bay. Cơ thể có một chút vảy bị rớt ra, máu tươi tuôn xối xả, rên xiết đau đớn chui trở lại bên trong dòng nham thạch. Một đao đánh bay đám thôn thiên mãng, hắn ta liền giơ tay chụp lấy hỏa viêm linh liên, moi ra hạt sen ở bên trong hỏa viêm rồi cất đi. Ở trên nham đài, mọi người vừa nhìn thấy kẻ tiên phong đã đoạt được một đóa hỏa viêm linh liên thì nhất thời không còn sợ hãi nữa. Mấy kẻ tự đánh ra thấy thực lực của chính mình ngang ngửa với tên kia thì liền cấp tốc bay ra, đoàn người ngay lập tức liền nối đuôi bay vào hồ dung nham. Mục Trần cũng theo dòng người tiến vào, thân hình lơ lửng trên không trung hướng về khu chính giữa của hồ dung nham. Hỏa viêm linh liên mặc dù rất là hấp dẫn, thế nhưng mà hỏa viêm tiên liên mới khiến cho hắn mong chờ nhiều hơn. Nếu như có thể lấy được nó thì không chỉ tăng cường sức mạnh cho cửu hỏa, mà có lẽ bản thân của hắn ta cũng có thể đột phá lên dung thiên cảnh trung kỳ. Bản lĩnh của Mục Trần không hề nhỏ, thế nhưng mà thực lực chân chính của bản thân lại tương đối thấp. Nếu như phải giao chiến với những đối thủ thực lực cao siêu hơn thì khó mà sống sót được. Vì lẽ đó, Mục Trần lại càng thêm thèm thuồng với hỏa viêm tiên liên, liền đẩy cao tốc độ mà bay vào. Bên trong hồ nham thạch đột nhiên vang lên một tiếng đùng cực lớn, rồi một cột lửa nóng cháy liền hướng thẳng về phía Mục Trần. Hắn ta cả kinh, lập tức dùng linh ảnh bộ hóa ra vài đạo tàn ảnh, cấp tốc né tránh được cái hỏa trụ kinh người đó, sau đó không hề giảm tốc độ tiếp tục chạy đi. Hiện giờ ở bên trong khu vực này đã trở nên hỗn loạn vô cùng. Vô số người lao tới những đóa sen lửa đang lơ lửng trên hồ nham thạch. Thậm chí có đóa hoa còn bị tới cả chục người tranh giành, rồi bởi vì tranh đoạt mà diễn ra tranh đấu. Hỗn chiến liền bùng nổ, mà những con thôn viêm mãng chờ đợi thời cơ tiềm phục ở bên trong dung nham, theo đó liền hành động. Ngay khi có kẻ nào đó sơ hở, chúng nó liền phát ra công kích hung ác, đánh chết con mồi ngay lập tức. Những tiếng rên la thảm thương vang vọng không ngừng, không ít kẻ xấu số bị lôi tọt xuống hồ dung nham. Mặc dù đủ sức dùng linh lực để bảo vệ cơ thể, nhưng vẫn khó mà chống cự được với cả bầy thôn viêm mãng đang đánh úp. Những kẻ bị rơi vào trong đó chỉ còn cách la lên tuyệt vọng. Mục Trần hờ hững nhìn những kẻ bởi vì tranh đoạt mà bỏ mạng, cũng không có giảm tốc độ chút nào. Hắn ta cũng không đi tranh đoạt những đóa hỏa viêm linh liên với người khác. Lấy tốc độ rất cao hướng về khu trung tâm của hồ dung nham rộng lớn. Ở nơi trung ương của dung nham, hỏa linh khí cũng cuồng bạo hơn, linh thú sinh sống trong đó cũng hung ác hơn. Do vậy rất ít người có ý tưởng đi vào khu vực đó. Điều này đã khiến cho Mộc Trần có cơ hội nhanh chân đi tới trước. Chỉ trong chốc lát, hắn ta đã đi tới khu trung ương, không ngừng quét mắt, quan sát, tìm kiếm hỏa viêm tiên liên. Thế nhưng mà lại chẳng có kết quả gì. Dòng dung nham nóng chảy, thỉnh thoảng bốc lên bọt khí, nổ lục bục rồi tản mát ra độ nóng bất thường. Ai, không có sao. Mộc Trần nhíu mày, tỏ vẻ thất vọng. Thình lình lúc này có vài tiếng gió vang lên, vài bóng người cũng bay đến chỗ này. Xem ra bọn chúng cũng có cùng mục tiêu, đều hướng về hỏa viêm tiên liên giống như Mộc Trần. Quả là những kẻ có hiểu biết. Mộc Trần nhìn qua, phát hiện thực lực của mấy người này thì đều không tầm thường. Rồi chợt hắn ta lại nhíu mày khi trông thấy vài gương mặt quen thuộc. Đám người vừa đi tới chỉ khoảng chừng 5-6 người. Kẻ đi đầu mặc áo trắng đúng chính là thiếu chủ Bạch Long Thành, Bạch Động. Bên cạnh của hắn ta chính là lão nhân áo xám và mấy tên lâu la mặc áo trắng. Mộc Trần phát hiện ra Bạch Động thì tên kia cũng đã trông thấy hắn. Khóe miệng của hắn ta liền xuất hiện một nụ cười nham hiểm khó lường. Vì huynh đệ này, ngươi đi một mình sao? Xem ra đã bị tách khỏi bằng hữu rồi à? Bạch Đồng cười khẩy, hướng về phía Mộc Trần mà tiến tới. Lão già áo xám cùng với mấy tên lâu la cũng nhanh chóng tản ra thành hình quạt mà hướng về phía Mộc Trần. Hắn ta trông thấy vậy, hai mắt liền trở nên lạnh lẽo, nhưng mà khóe môi cũng để lại một nụ cười nham hiểm chẳng kém gì. Chắp tay tiến tới phía Bạch Đồng. Thì ra là thiếu chủ Bạch Long Thành, sớm đã nghe tiếng. Ngày đó ở trong đầu gia hội, thật ra ta chưa biết người. Bạch Đồng nghe thấy vậy thì nhất thời liền ngẩn người, nhìn cái gương mặt đang tỏ vẻ hối hận của Mộc Trần thì lại khó mà tránh khỏi sự đắc ý. Tuy rằng điều đó cũng chẳng khiến cho hắn ta đánh mất ý tưởng giải quyết Mộc Trần, nhưng mà cái kẻ này đã thức thời như thế thì có lẽ cũng nên giảm bớt cho hắn một chút đau khổ. Định quan hệ một chút mà thôi, ta đường đường là thiếu chủ Bạch Long Thành. Bạch Đồng cười nói, nhưng mà còn chưa hết câu thì lão nhân áo xám ở bên cạnh đã biến sắc, bởi vì Mộc Trần đã nhanh như cắt mà phóng tới. Chỉ trong nháy mắt đã áp sát Bạch Đồng, trên tay nắm chặt một thanh trường kiếm màu xanh. Kiếm quang cay nghiệt trực tiếp đâm tới cổ họng của Bạch Đồng. Hành động ngoài sức tưởng tượng của Mộc Trần đã khiến cho chính cả Bạch Đồng cùng với lão già áo xám kia cũng không hề nghĩ tới. Thực lực chỉ có dung thiên cảnh sơ kỳ, thế nhưng hắn ta lại không tìm đường bỏ trốn, mà lại còn dám chính diện chủ động ra tay. Với khoảng cách gần như thế thì khó mà tránh được. Bạch Đồng chỉ có thể sức người nhìn kiếm quang phóng tới gần, căn bản không thể nào né tránh nổi. Thế nhưng ngay khi kiếm quang của Mộc Trần đã sắp xuyên qua cổ họng của hắn ta thì lão nhân áo xám đã mạnh mẽ chụp lấy tấm lưng của Bạch Đồng, kéo hắn ta lùi gấp về sau. Kiếm quang xẹt qua gương mặt của Bạch Đồng để lại một dấu máu, rồi thuận đà cắt luôn một cái tai của hắn ta rơi xuống, máu tươi tung tóe. Một kích không đắc thủ, Mộc Trần vội lùi gấp, con người đen láy không hề dao động, gương mặt tươi cười càng dữ tợn, sắc mặt cũng lạnh băng, không còn chút khí khái ôn hòa giống như khi nãy. Thằng ngu nhà ngươi cũng còn mày đấy nhỉ. Mộc Trần múa may trường kiếm, cười nói châm chọc Bạch Đồng mới vừa bị cắt đi một tai. Tai của ta, khốn nạn, thằng tạp chủng kia. Bạch Đồng điên cuồng gầm lên chửi rủa, gương mặt của hắn ta đanh ác, pha lẫn với máu tươi và sự đau đớn đã khiến cho nó cực kỳ khó coi. Một tay che kín lỗ tai, một tay chỉ vào Mộc Trần. Hắn ta rít gào như thể muốn xé xác Mộc Trần. Hắn thật sự không thể nào ngờ được bản thân mình lại bị Mộc Trần đùa giỡn thành ra như thế này. Khẩu lão, bắt hắn lại cho ta, bắt sống hắn, đừng có vội giết hắn. Ta muốn chặt tay chặt chân của hắn sắt thành từng mảnh. Bạch Đồng gầm lên, ánh mắt đỏ ngầu căm hờn. Tiểu tử, tuổi còn nhỏ mà đã giàn dối tàn nhẫn như vậy, thật là khiến cho ta không thể coi thường được. Lão già âm trầm nhìn Mộc Trần, cuối cùng thì đã rõ vì sao mà bốn tên sát thủ Lăng Ma Vệ đi về giết thì lại đều bị giết. Cái tên nhóc này còn kém Bạch Đồng vài tuổi, thế nhưng mà gian manh như cáo, xuống tay lại rất tàn nhẫn độc ác. Đệ tử bình thường của Bắc Thường Linh Viện làm sao có thể giống như vậy được. Đã giết tới cửa rồi, không lẽ lại bảo ta mời các người uống trà rồi đếm 1, 2, 3, năm đó cho các người đánh ta hả? Mộc Trần cả khịa châm chọc. Lão già áo xám nhắm mắt lại, cười khẩy nói. Bất quá cũng chỉ như thế thôi. Dù sao kết cục của ngươi cũng chẳng có gì thay đổi. Lần trước để cho ngươi trốn thoát, lần này không may mắn như vậy đâu. Mộc Trần nghe vậy thì trợn mắt. Hả? Lần trước? Sau đó nhìn chằm chằm vào lão già kia, hắn ta dần dần trở nên kinh nghi và lạnh lẽo hơn. Thì ra cái đám người tối hôm đó là do các người phải tới. Hay nói cách khác, Bạch Long Thành thật ra chính là lòng mặc cùng, có phải không? Trong lòng Mộc Trần cũng tỏ ra chấn động. Không ngờ lòng mặc cùng ẩn nấp lại có thể đường đường chính chính ló mặt ra để xây dựng thế lực cường đại tới như vậy. Ngay cả Bạch Long Thành cũng đã bị bọn chúng âm thầm chiếm lĩnh. Quá là một thằng nhóc thông minh à. Lão già áo xám cười nhạt. Không ngờ chỉ lỡ mồm một tí mà lại bị cái tên thiếu niên này phát hiện ra rồi. Thế nhưng điều đó cũng chẳng có hề gì. Dù sao đi nữa, hắn ta trước khi chết có biết nhiều thêm một chút thì cũng chẳng quan trọng. Động thủ, giết hắn đi. Lão già áo xám vung tay lên. Mấy tên lâu la áo trắng liền bộc phát ra sát khí. Dáng vẻ chẳng khác gì với 4 tên sát thủ đã gặp hôm trước. Hết chương 240. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.